Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, phần 283. Chương 224. Không tin, bất nghĩa, bất nhân đường Ares vượt qua Atalanta, đến vạch đích khi không chỉ có là Hyperman. Ở đây tất cả mọi người lâm vào dại ra bên trong Arcadia, quốc vương Iosus bởi vì quá mức khiếp sợ mà trừng lớn hai mắt, há to miệng, đều quên mất tuyên bố thi đấu người thắng, thiên có thể thấy được liên. Ngay từ đầu mọi người nhìn Ares xuất phát chạy về sau, cũng nhiều nhất liền cho rằng hắn là một cái thiên phú dị bẩm thiếu niên mà thôi. Có thể lấy thị đồng tuổi cùng thân phận đuổi kịp rõ ràng trải qua hệ thống huấn luyện Hyperman. Ares biểu hiện đã không tầm thường, đương nhìn đến Ares ở tranh đoạt quả táo vàng khi bộc phát ra tới khác hẳn với thường nhân tốc độ khi. Ở đây khán giả cũng chỉ cho rằng đây là đã chịu bảo vật hấp dẫn. Ares cái này thị đồng bộc phát ra trong cơ thể che giấu tiềm lực, nhưng bọn hắn thế nào cũng không thể tưởng được, ở lạc hậu nhiều như vậy, hơn nữa Atalanta cũng không có phóng thủy dưới tình huống, Ares cư nhiên có thể từ phía sau đuổi kịp và vượt qua Atalanta. Hơn nữa thắng được trận thi đấu này, thắng lợi trên sân thi đấu đã chạy xong rồi, toàn bộ hành trình Ares cùng Atalanta đều đã dừng bước chân. Bọn họ cùng nhau nhìn Iosus, chờ đợi vị này Arcadia quốc vương tuyên bố thi đấu tin tức, dựa theo Iosus chính mình định ra tới quy tắc, về sau, Atalanta nhất định phải gả cho thắng được thi đấu Ares. Hơn nữa, Ares còn sẽ kế thừa hắn quốc gia Arcadia, trở thành tân Arcadia quốc vương, thị đồng trở thành quốc vương, Iosus thậm chí đều đã tưởng tượng tới rồi tương lai 10 năm về sau. Arcadia bị mặt khác quốc gia công dân cấp cười nhạo vì thị đồng quốc gia, cảnh tượng không được. Loại chuyện này tuyệt đối không thể đủ phát sinh. Ta không thể làm Atalanta gả cho một cái kẻ hèn thị đồng, cũng sẽ không làm một cái thị đồng trở thành Arcadia tương lai quốc vương. Huống hồ, thị đồng loại này tồn tại, sao có thể cùng Atalanta sinh hạ cường đại con nối dõi. Iosus tâm niệm quay nhanh, sau đó đứng dậy tuyên bố nói: bổn chàng thi chạy vẫn như cũ là ta nữ nhi. Atalanta thắng lợi, dựa theo quy định, kẻ thất bại đều phải lọt vào xử tử. Cái gì? Nghe được Iosus tuyên ngôn về sau, ở đây khán giả đều đồng thời ngây ngẩn cả người. Xem ra là Ares thân phận quá mức đê tiện, bởi vậy vị này quốc vương đã chuẩn bị tốt muốn bội ước. Phụ thân! Atalanta một tay chỉ vào Ares, hướng tới Iosus hô: ngài có thể nào như thế? Chẳng lẽ là ngài tuổi tác quá lớn, già cả mắt mờ sao? Vừa mới hắn rõ ràng ở thi chạy giữa thắng qua ta. Hảo Atalanta, Iosus đạm nhiên mà nói, bất quá là một cái thị đồng mà thôi, sao có thể trở thành người tới xem đâu? Đã chết liền đã chết đi, về sau ta cho ngươi tìm một cái càng đáng yêu thị đồng. Phụ thân, Atalanta nhìn Ares liếc mắt một cái, theo sau thở dài một hơi, lời nói thấm thía mà khuyên nhủ: ta cảm thấy ngài vẫn là tuân thủ chính mình hứa hẹn tương đối hảo. Nàng nhưng thật ra không lo lắng Ares thật sự đem nàng cường cưới vì thần phi, này hai người phía trước đều đã thương lượng hảo. Ares đem các loại tình huống ứng đối đều nói cho Atalanta, trên thực tế Iosus bội ước cũng ở Ares đoán trước trong vòng, hơn nữa Ares còn nói rõ đây là Arcadia quốc vương có khả năng nhất làm được quyết định. Nếu Iosus thật sự làm như vậy hắn khoảng cách chính mình trung điểm cũng liền không xa, nhưng là trọng nam khinh nữ lại kiêu ngạo tự mãn Arcadia quốc vương hiển nhiên không có hứng thú nghe chính mình nữ nhi đang nói chút cái gì. Hắn phất phất tay, liền đối với bên ngoài Arcadia các chiến sĩ phân phó nói: đi, giết bọn họ cho ta. Vì thế Arcadia các chiến sĩ lại lần nữa kéo ra trường cung, bắn ra đầy trời mưa tên. Có thể là nhìn ra Iosus quốc vương đối với Ares cái này thị đồng phải giết chi tâm, này đàn Arcadia các chiến sĩ thậm chí từ bỏ đầu tiên đánh chết rớt ba người bên trong nhất đồ ăn Hyperman, mà đem mũi tên mục tiêu hết thảy nhắm ngay Ares, đầy trời mưa tên sôi nổi rơi xuống. Mắt thấy cái này tuấn tú đáng thương thị đồng liền phải biến thành một con nhím. Bi ai mà chết ở một vị không tuân thủ hứa hẹn quốc vương trong tay. Nhưng vào lúc này, mọi người bỗng nhiên nhìn đến cái này thị đồng ngẩng đầu lên. Đối với không trung nhe răng cười, kia đầy trời mưa tên ở tiến vào hắn trước người 3 mét trong vòng. Khi, bỗng nhiên liền bốc cháy lên ngọn lửa. Này đáng sợ ngọn lửa độ ấm không biết có bao nhiêu cao. Ở mũi tên xuyên vào trong đó, bị bậc lửa nháy mắt, mũi tên thượng mộc chế bộ phận cũng đã biến thành cho tàn. Mà bị ngọn lửa năng đỏ mũi tên lại đi tới một chút bé nhỏ không đáng kể khoảng cách. Rốt cuộc cũng không có thể tới gần hắn bên cạnh người 2 mét nội. Liền biến thành nước thép, nhỏ giọt ở trên sân thi đấu, nháy mắt gian. Acadia các chiến sĩ vứt bắn ra tới vòng thứ nhất mưa tên. Cứ như vậy biến thành cho tàn cùng nước thép. Biến mất ở trên thế giới này, một cổ lệnh người hít thở không thông hơi thở. Bắt đầu chậm rãi từ Ares trên người tán phát ra tới. Hắn về phía trước đi rồi một bước. Cả người thân thể liền chợt cất cao. Biến thành một người cao lớn anh tuấn thanh niên. Nhìn chung quanh một vòng sân thi đấu. Sau đó nhìn về phía Acadia quốc vương Iosus, Iosus a, Ares đối hắn nhẹ giọng nói. Acadia quốc vương, là một quốc gia chi chủ, liền chính mình hứa hẹn cũng thủ không được. Người thật đúng là làm ta thất vọng a, cảm thụ được cái này anh tuấn người trẻ tuổi trên người phát. Ra đáng sợ cảm giác áp bách, Iosus gian nan mà nuốt một ngụm nước miếng. Sau đó hỏi, người rốt cuộc là ai? Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là, ta thấy được ngươi không tin. Bất nghĩa, bất nhân hành vi, Ares vừa nói. Một bên lần nữa bán ra một bước. Này một bước rơi xuống đất. Đại địa phía trên xuất hiện sáng ngời cái khe. Theo sau từng đạo hỏa trụ từ này đó khe đất bên trong phun trào mà ra. Hóa thành một mảnh tường ấm. Đem hắn vây quanh lên, Iosus. Ngươi thân là người phụ. Vứt bỏ hài tử, đem chính mình thân sinh nữ nhi Atalanta ném tới núi sâu bên trong. Tùy ý nàng tự sinh tự diệt. Đây là bất nghĩa, người thân là quốc vương. Ưng thuận hứa hẹn, sắp đến đầu khi lại đổi ý. Không chịu thực hiện lời hứa, còn muốn giết người diệt khẩu. Đây là không tin, người tổ chức thi đấu. Lại tàn khốc mà trừng phạt kẻ thất bại. Mệnh lệnh thủ hạ của ngươi chiến sĩ. Tùy ý mà đoạt đi bọn họ sinh mệnh. Đây là bất nhân. Tam câu nói xong, Ares lại về phía trước một bước. Sau đó trên người hắn làm thân phàm ngụy trang biến thành một chút hỏa tinh tư tán. Hắn trên người xuất hiện áo giáp. Ngọn lửa leo lên hắn tóc dài. Đem hắn tóc dài phiến phiến nhiễm hồng. Tới rồi này một bước. Ở đây khán giả cùng Iosus rốt cuộc biết được cái này anh tuấn thanh niên là người nào, Olympus 12 chủ thần. Trưởng quản chiến tranh cùng bạo loạn chủ nhân. Chiến thần Ares, ở biết được Ares thân phận thật sự về sau. Iosus lại càng thêm tuyệt vọng. Liền những cái đó Acadia các chiến sĩ đều buông xuống chính mình cung tiễn. Từ bỏ bảo hộ chính mình quốc vương, bọn họ phải bảo vệ chính mình quốc vương. Nhất định phải cùng Ares tác chiến. Nhưng là chiến thần vốn chính là chiến đấu cùng chinh phạt hóa thân. Cái này làm cho bọn họ như thế nào cùng chi tác chiến. Bất quá Ares cũng không có quản những người này cảm xúc. Hắn đi tới Atalanta bên người. Nhìn vị này Acadia công chúa điện hạ liếc mắt một cái. Tiếp theo đối Iosus nói. Iosus, ta muốn trừng phạt ngươi. Một đạo ánh lửa hiện lên. Acadia quốc vương Iosus phát ra hét thảm một tiếng. Ares cũng không có trực tiếp giết hắn. Cũng không có cướp lấy trên người hắn bất luận cái gì một cái tứ chi cùng bộ vị. Chỉ là ở Iosus trên người để lại một cái như là dùng bàn ủi dấu vết ra tới ấn ký. Cái này ấn ký nhiều nhất làm hắn hiện tại đau một chút. Nhưng là lại sẽ vĩnh viễn mà lưu tại linh hồn của hắn phía trên. Đây là không tin giả. Bất nghĩa giả cùng bất nhân giả nhãn. Đường Iosus sinh mệnh đi đến cuối. Đi hướng minh giới thời điểm. Thân phụ cái này ấn ký hắn sẽ bị tam phán quan trực tiếp phán phạt đến Tartarus trong vòng. đi tiếp thu tàn khốc trách phạt mà Iosus cái này quốc vương sinh mệnh. Hiện tại đã còn thừa không có mấy. Hết chương.